Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Nghịch loạn quyết, Long Tinh Ngân gặp khó khăn, cái này làm như thế nào dung hợp? Long Tinh Ngân đang tự hỏi, hắn có thời gian lĩnh vực, không gian lĩnh vực, huyễn thánh lĩnh vực, âm dương ngũ hành lĩnh vực cùng thánh thể lĩnh vực, ngay tại Long Tinh Ngân thời điểm do dự. Nghịch cổ Chu Thần Cương nói chuyện, đây là nghịch loạn quyết, người tu luyện thay thế huyễn thánh quyết. Long Tinh Ngân tuy nhiên có nghi hoặc, nhưng là vẫn không có cự tuyệt, bởi vì thời gian của hắn không đủ, không cần hoài nghi, có thể thay thế huyễn thánh quyết. Cái này nói rõ, nghịch loạn quyết vượt xa huyễn thánh quyết, hẳn là đã siêu việt thần cấp công pháp. Long Tinh Ngân tu luyện, loại này thay thế rất nhanh. Bởi vì lúc trước huyễn thánh quyết liền tu luyện đến thánh cảnh, đã nắm chắc bao hàm, cho nên đổi rất nhanh. Chỉ cần đem huyễn thánh quyết lực lượng chuyển đổi thành nghịch loạn quyết lực lượng liền có thể. Long Tinh Ngân tu luyện nghịch loạn quyết, nghịch loạn quyết thôn phệ lấy huyễn thánh quyết lực lượng, đang nhanh chóng kéo lên lấy. Thời gian này cũng không ngắn. Một cái khác một bên, Long Tinh Trần thể nội bái tiên đài cũng cho hắn một cái công pháp Diệt thế quyết, để hắn thay thế bá hoàng quyết. Thời gian chậm rãi qua đi. Cái này thay thế đã kết thúc, thế nhưng là Long Tinh Ngân nghịch loạn quyết cảnh giới lại cắm ở chí tôn đỉnh phong. Nghịch cổ Chu Thần Cương liên hệ truyền đến, để Long Tinh Ngân dùng hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ vàng tinh hoa. Long Tinh Ngân không do dự, đem tại thiên đạo giản thủy ở bên trong lấy được vàng tinh hoa, để hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ, tại vĩnh hằng bất diệt hỏa tác dụng dưới, nhanh chóng hấp thu trong đó lực lượng. Quá trình này phát sinh rất nhanh, 10 phần cấp tốc. Qua một đoạn thời gian, hoàng cực phần tâm hỏa đã đem vàng tinh hoa thôn phệ, khổng lồ năng lượng truyền đến, nghịch loạn quyết hấp thu trong đó lực lượng, trực tiếp đột phá thánh cảnh, còn không có dừng lại. 3 cái công pháp tại cùng lúc tiến hành. Sau cùng Long Tinh Ngân cảnh giới đứng tại thánh nhân nhất trọng thiên đỉnh phong, hiện tại thánh tâm thiên vạn huyễn lĩnh ngộ đã bị nghịch loạn vạn cổ thiên lĩnh vực thay thế. Cái này trung ương thế giới, ngươi liền không cần quan tâm, ta dùng lực lượng của ta tới giúp ngươi tạo nên ra độc nhất vô nhị nghịch loạn thế giới. Còn Thái Hư Đạo Cung, ngươi dung hợp âm dương ngũ hành lĩnh vực cùng hồng hoang ngũ hành khí dung hợp, hình thành Thái Hư thế giới. Về phần ngươi thánh tâm bất diệt hồn lĩnh ngộ cũng đã sớm phát sinh biến hóa, dung hợp ngươi thể chất tất cả lực lượng, ngươi có thể dùng dung hợp vĩnh hằng thời gian lưu lĩnh vực hình thành huyễn ngân thế giới. Nghịch cổ Chu Thần Cương liên hệ, Long Tinh Ngân không do dự, bắt đầu dung hợp. Đầu tiên, nghịch cổ Chu Thần Cương lực lượng tràn vào, đang thay đổi trung ương đạo cung, diễn hóa thế giới. Cái này lúc, Long Tinh Ngân chuyên trúc không gian bên trong, tại chiến thần bí cảnh lấy được thế giới quả, trực tiếp xuất hiện, đã rơi vào đạo cung bên trong. Bầu trời, đại địa, núi lớn, biển cả, hoa cỏ cây cối, chờ chút, một cái hoàn chỉnh thế giới đang diễn hóa. Ở trong đó, trung ương, là một con suối, chính là Mệnh Tuyền, đây là vĩnh hằng không đổi. Ở tại bên trên, một cái cự đại bánh xe đang xoay tròn, đây là Mệnh Luân, một mảnh màu bạch kim nghịch chuyển bầu trời. Trên bầu trời, một cái trắng màu vàng kim tròng mắt xuất hiện, cúi đầu ngẩng đầu lấy đại địa, đây là nghịch loạn quyết dị tượng, cùng nghịch cổ Chu Thần Cương lực lượng chi nhãn. Cái này lúc, thế giới quả bắt đầu có dị biến, trực tiếp rơi nhập thế giới bên trong đại địa bên trên, sau đó biến mất không thấy. Qua một hồi, một đạo đen bạch quang mang hiện lên, một cái chạc cây xuất hiện, nhanh chóng biến lớn, nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh, một khỏa tham ngộ thiên đại thụ xuất hiện, tọa lạc tại Mệnh Tiên đằng sau, cùng lúc trước thế giới thụ giống như đúc. Cái này thế giới thụ tại lay động, từng sợi đen bạch quang mang bắn ra, rơi vào thế giới các, toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa, thế giới tại bành trướng, thế giới đang từ từ mở rộng. Sau cùng trọn vẹn làm lớn ra hơn 2 lần, mới ngừng lại được, thế giới thụ lay động, Một đạo đen bạch quang mang đem toàn bộ thế giới bao khỏa, khiến cho thế giới nhiều một tầng màng bảo hộ. Sau đó là Thái Hư Đạo Cung, đồng dạng đồ vật, trung ương mệnh tuyền cùng mệnh luân. Khác biệt duy nhất chính là, tại bên trên bầu trời, đây là trước kia màu bạc bầu trời. Không trung, một cái âm dương ngũ hành đồ đang xoay tròn, chính là hai cái dị tượng Thái Hư Tam Thiên Giới cùng âm dương ngũ hành đồ. Đồng dạng, thế giới thụ biến hóa cũng đồng dạng xuất hiện. Cái này Thái Hư thế giới cũng làm lớn ra gấp đôi. Cùng lúc đạt được quang mang bảo hộ, cuối cùng là Huyễn Ngân Đạo Cung. Còn lại cũng giống như nhau. Khác biệt chính là, nơi này có một đầu kỳ quái dòng sông, chảy xuôi theo thời gian chi lực. Tại trong trời đất, một thân ảnh đứng, thân thể tản ra các loại lực lượng. Đây là vĩnh hằng thời gian lưu cùng thánh tâm bất diệt hồn diễn biến. Huyễn Ngân thế giới cũng như thế. Tham Ngộ Thiên Đại Thụ xuất hiện. Thế giới thụ làm lớn ra gấp đôi thế giới. Cũng đưa cho đầy đủ bảo hộ. Đương nhiên, còn có một số binh khí loại hình đồ vật ở trong đó. Bất quá, lại phát sinh biến hóa. Cùng lúc, hắn cũng nhớ kỹ lúc trước Luân Hồi Thần Hoàng theo như lời nói. Một số đồ vật cần đặt ở trong thế giới. Đầu tiên, nghịch loạn thế giới, một cái ao nước xuất hiện, cái kia một giọt sinh mệnh thủy rơi vào trong đó, hóa thành một cái ao nước. Tại mệnh tuyền bên cạnh một bên, một cái cửu sắc con suối xuất hiện, một cái bóng dáng xuất hiện ở trong đó. Đó là cướp nói dược. Ở bên một bên, vô cực đạo kiếm cùng đấu chiến thương nhẹ nhàng trôi nổi. Còn có cái kia 5 mảnh hợp nhất 7 màu ngọc phiến. Huyễn Ngân thế giới, một cái ngũ thải ban lan con suối xuất hiện tại mệnh tuyền bên cạnh một bên. Đó là Thiên Luyện Lưu Ly suối. Ở tại bên trên, một đóa hoa sen lưu động. Đó là Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Một bên, Huyễn Ngân lệnh, tạo hóa giới chỉ, lãnh dạ nhẫn, luân hồi đồ quyển cùng tạo hóa thanh liên lẳng lặng trôi nổi. Thái Hư thế giới, một cái màu vàng kim con suối tọa lạc tại mệnh tuyền bên cạnh một bên. Đó là Ngộ Nói suối. Ở phía trên, vàng óng ánh đại thụ lắc lư. Đó là Bồ Đề thụ. Một bên, Thái Dương đăng, âm dương ngọc bài, ngân sắc cửa nhỏ, nghịch lân, nguyền rủa phù kiếm cùng phệ cốt huyết ngọc hạp. Ngũ hành châu hóa thành ngũ đạo quang mang rơi vào thế giới các nơi. Nồng đậm ngũ hành chi lực toát lên lấy toàn bộ thế giới. Ba cái thế giới thành hình, thân thể phát sinh long trời lở đất cải biến, thể nội võ nguyên tại thuế biến. Võ nguyên cũng không còn được xưng là võ nguyên, mà là thánh nguyên, hoặc là xưng là thánh lực. Cái này thánh nguyên, ẩn chứa trong đó thánh lực cùng thánh đạo pháp tắc, cũng là bởi vì thánh nguyên bên trong có lực lượng pháp tắc, lúc này mới khiến cho võ nguyên trở nên cường đại lên, biến thành thánh nguyên. Thánh nguyên không giống với võ nguyên, chính là nhiều thánh đạo lực lượng pháp tắc. Có lực lượng pháp tắc, thánh nguyên có được vượt mức bình thường lực phá hoại. Cảm thụ được thánh nguyên toát lên tại toàn thân, thánh nguyên làm dịu toàn bộ thân thể. Toàn bộ thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, đang không ngừng thuế biến. Thân thể đi qua thánh lực cải tạo, đã có long trời lở đất cải biến. Loại sửa đổi này tương đương với lần nữa tái tạo một lần thể chất. Đây là một cái bầy thoát phàm bụi quá trình. Long Tinh Trần tao ngộ cùng Long Tinh Ngân không sai biệt lắm. Hắn có bái tiên đài trợ giúp, trung ương thế giới hóa thành hủy diệt thế giới. Mà lại, hắn cũng rất may mắn từng tiến vào chiến thần bí cảnh trung ương bí cảnh. Cùng Long Tinh Ngân đồng dạng, hắn không chỉ đạt được đấu chiến tiên pháp, đồng thời còn có thế giới thụ tặng cùng. Không thể không nói, cái này thế giới quả thật đúng là thần kỳ, làm lớn ra gấp đôi thế giới không nói, còn hình thành một cái màng bảo hộ, đem thế giới bảo hộ, Long Tinh Trần cảnh giới cũng bảo trì tại nhất trọng thiên đỉnh phong. Đương nhiên, sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc, mặc kệ là chí tôn cảnh đột phá không có nhất trọng thiên, đều cần thiên phạt giáng lâm, lại càng không cần phải nói đột phá thánh cảnh. Những này bởi vì vĩnh hằng bất diệt hỏa ngăn cách, đều góp nhạt, mà lại, trước đó tại thiên đạo khe đột phá cảnh giới, những cái kia lôi phạt, cũng đều góp nhạt xuống. lúc đầu có thể lấy tiêu. Thế nhưng là, nghịch cổ Chu Thần Cương cùng Bái Tiên Đài đều vì hai người bảo đảm lưu lại. Quá trình này, ắt không thể thiếu. Ở chỗ này, không có người hoặc là vật vì bọn họ ngăn cách lôi phạt, mà lại cái này liên tục mấy cái cảnh giới lôi phạt. Vậy mà dung hợp lại cùng nhau, điệp ra tại lần này lôi phạt bên trong. Cái này mấy cái cảnh giới lôi phạt tích lũy cùng một chỗ. Quả thật có chút khủng bố, cho dù là bọn hắn cũng có chút bất an. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Vĩnh Hằng Chung cùng Vĩnh Hằng Tháp, tại hai người nặng tố thân thể thời điểm, cũng nhận lấy Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa Thối Luyện. Hiện tại, bọn hắn đem triệu hoán đi ra cùng bọn hắn cùng một chỗ vượt qua thiên lôi, thành tựu chân chính thánh khí. Bọn hắn cũng dùng thiên lôi vững chắc chính mình cảnh giới. Hai người không có che lấp trên người khí thế, ngược lại đem trên người khí thế phóng xuất ra, cường đại khí thế phóng lên tận trời. Trên bầu trời một cỗ mây đen xuất hiện, trong mây đen sấm sét vang dội, một đạo thiểm điện ở trong đó vọt đi. Màu tím thiểm điện xuất hiện, màu tím thiểm điện ở trong đó lan lộn, từ từ biến hóa, vậy mà biến thành thiểm điện trên không trung lốp bốp rung động, lực lượng kinh khủng ở trên bầu trời tràn ngập. Hai người cùng một chỗ, lôi phạt tự nhiên vì dung hợp lại cùng nhau. Đây không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà là trực tiếp lật ra gấp hai. Lôi điện từ không trung rơi dưới, hướng về hai người bổ tới. Hai người thi triển phong lôi luyện thể thuật, hấp thụ lôi phạt chi lực rèn luyện thân thể. Kinh khủng lôi phạt không ngừng rơi dưới, một đạo lôi điện nện ở hai người trên thân, hai người bị đánh một cái lảo đảo. Kinh khủng lôi đình không ngừng rơi dưới, nện ở vai đầu, trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng năng lượng tràn ngập tại toàn thân, bị phong lôi luyện thể thuật hấp thu. Bên trên bầu trời, lôi điện giống như mưa rào tầm tã, toàn bộ cùng trên trời sông, mưa như chút nước mà rớt, giống như là đứng tại thác nước ngọn nguồn bên dưới đồng dạng. Không ngừng rơi vào trên thân, một cỗ đốt cháy khét mùi vị truyền đến. Long tinh ngân đỉnh đầu Vĩnh Hằng Chung, Vĩnh Hằng Chung chấn động, hóa thành một đầu chân long. Chân long bay lên không trung thôn phệ trên trời lôi đình, lại hóa thành một loạt phù chú. Đây là U Minh Tà Chú. U Minh Tà Chú hóa giải hết thảy, đem lôi điện chi lực vỡ nát. Vĩnh Hằng Chung hóa thành Diêm Vương Kính, mặt kính giống như dòng chảy, thôn tính đồng dạng, thôn phệ lấy khắp trời lôi đình. Vĩnh Hằng Chung không ngừng biến hóa, thối luyện dung hợp trong đó năng lượng. Lúc trước, Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa đã đem trong đó luyện khí tài liệu cùng thôn phệ một số lực lượng toàn bộ dung hợp. Hiện tại, muốn làm chính là thôn phệ lôi đình thối luyện. Vĩnh Hằng Chung hóa thành nguyên hình. Bên trên, từng cái ấn ký hiển hiện, tản ra vĩ lực. Long Tinh Ngân cùng Vĩnh Hằng Chung cùng một chỗ, tiếp nhận thiên phạt thối luyện. Lôi đình rơi vào trên thân, một bộ phận bị hấp thu, không có bị hấp thu, chỉ có ngạnh kháng. Phong lôi luyện thể thuật cùng Huyễn Ngân Tam luyện, không ngừng rèn luyện linh hồn cùng nhục thể. Long Tinh Ngân linh hồn cùng nhục thể vốn là so chân chính cảnh giới cao hơn, đặc biệt là thể chất dung hợp về sau, không vượt qua lôi phạt, không thông qua lôi phạt tẩy luyện, căn bản không có khả năng hoàn mỹ thành tựu thánh nhân. Chỉ có tại lôi phạt tác dụng dưới, không ngừng thuế biến, cùng sử dụng thánh nguyên cải tạo thân thể, hóa thành thánh thể, thánh nhân thể chất. Long Tinh Ngân ngửa mặt lên trời gào thét. Bên trên bầu trời lôi điện vậy mà tại biến hóa, lôi điện vậy mà tại chậm rãi biến thành đen. Đây là muốn hóa thành màu đen lôi điện tiết tấu. Quả nhiên, lôi điện uy lực đang không ngừng tăng cường, lực lượng kinh khủng, để Long Tinh Ngân đều cảm nhận được khủng hoảng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,